Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Nhân Gian Trí Tình. Từng cuộc một huyết chiến, lòng Dương chật vật chống đỡ Dương Quốc tiến công, hắn chiến giáp đã tàn phá, chiến bào của hắn nhuốm máu, hắn cần phải lấy kiếm trong tay giết ra một cái lang lảnh càn khôn. Nhưng đối mặt thiên quân vạn mã, cái kia vô song kiếm thuật có vẻ rất là nhỏ bé. Lần lượt chiến đấu kịch liệt, lần lượt bại lui, cuối cùng Dương Quốc đại quân rốt cục binh lâm thành hạ. Đem Khương nước Hoàng thành bao bọc vây quanh. Khương quốc lớn như vậy quốc thổ, lúc này chỉ còn lại một cái hoàng thành. Hắn rời triệt để bại vong đã không xa, nhưng trong lòng hắn còn có hy vọng. Chỉ cần ma kiếm có thể thành, hết thảy đều đem xoay. Hắn đem chuyển bại thành thắng. Kiên trì, đây là hắn trong lòng ý niệm duy nhất. Hắn đang mong đợi ma kiếm đúc thành ngày nào đó. Long Quỳ, đợi cho chiến tranh kết thúc, ta liền mang ngươi tìm một không người địa phương, vĩnh viễn ở chỗ này sống được. Hắn nghĩ tới bản thân đối với em gái hứa hẹn, hắn tuyệt đối không thể thua. Chết, Long Dương huy kiếm, chém xuống trước người hắn một vị Dương quốc cao thủ đầu người. Đầu người chém xuống tiên huyết bắn tóe, rất nhiều huyết dịch đều văng đến Long Dương chiến giáp cùng trên mặt. Nhưng hắn vẫn không thèm để ý chút nào. Những thứ này hắn sớm đã thành thói quen. Giống như vậy tử vong, trên chiến trường các nơi đều đang không ngừng phát sinh. Tiên huyết sũng nước cái này mảnh nhỏ thổ địa. Đợi cho năm sau, nơi đây định đem là một khối phì nhiêu chi địa. Một tấc sơn hà, một tấc huyết. Cuối cùng Dương quân rốt cục lui lại. Long Dương chống kiếm, đi lại tập tễnh đi vào Vương Thành. Hắn chiến giáp lên tiên huyết đã khô cạn. Có thể dùng hắn màu đen chiến giáp càng đen kịt. Hắn cũng không biết bộ chiến giáp này trên đến tột cùng nhiễm bao nhiêu máu của địch nhân. Hôm nay chính là ngày thứ 36. Ma kiếm hẳn là muốn thành. Long Quỳ, ngươi yên tâm. Vương Huynh rất nhanh thì có thể vẫn cùng ngươi. Đi trên đường, Long Dương nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn đã chán ghét chiến tranh. Răng rắc, phong bế đã lâu đúc kiếm đất đại môn rốt cục mở ra. Theo cửa chậm rãi mở ra, Long Dương nhìn thấy tình hình bên trong. Ở tinh khiết màu xanh trong lò lửa, một bả màu đen thần kiếm huyền phù trên đó, phun ra nuốt vào nổi cuồn cuộn kiếm quang. Long Dương cách xa như vậy đều có thể cảm ứng được trong đó kinh khủng thần lực. Ma kiếm truyền thuyết quả nhiên không uổng, còn đang trong lò là có thể có này dị tượng. Long Dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Đại sư, ma kiếm thành, nhìn đã triệt để khôi phục nguyên khí Hắc Bào Phương Sĩ. Long Dương mở cửa hỏi, ma kiếm còn thiếu một bước cuối cùng là có thể triệt để ra lò. Hắc Bào Phương Sĩ thản nhiên nói, cần gì? Long Dương cấp thiết hỏi. Cần một vị có thuần âm chi thể nữ tử lấy thân tế kiếm. Chỉ có như vậy, ma kiếm mới có thể triệt để ra lò. Thuần âm chi thể, ngươi làm sao không nói sớm, để cho ta hiện tại đến cái nào tìm? Long Dương kích động nói. Lúc này Vương Thành đem phá, hắn đã không có thời gian. Thuần âm chi thể nữ tử ta đã tìm được, chỉ là muốn xem Thái tử điện hạ xá không bỏ được. Hắc Bào Phương Sĩ nói rằng. Là ai? Long Dương hỏi. Lúc này hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu. Khương quốc công chủ, Long Quỳ. Hắc Bào Phương Sĩ chậm rãi phun ra vài. Thế nào lại là nàng? Long Dương lộ vẻ sầu thảm cười. Thái tử ngươi là cửu cửu trọng dương chi ngày ra đời, mà ngày sinh tháng đẻ cũng vừa may hợp cực dương số. Sở dĩ ngươi là thuần dương chi thể, mà vật cực tất phản phía dưới, người bảo muội Long Quỳ liền trở thành thuần âm chi thể. Thuần âm chi thể vạn năm khó gặp, đây cũng là ma kiếm vẫn chưa từng bị đúc tạo nên nguyên nhân. Người nói ta là thuần dương chi thể, chắc cũng là phi phàm thể chất, bắt ta đến đúc kiếm được chưa? Long Dương đột nhiên hỏi. Ma kiếm nạp thiên địa chi ác ý, chính là cực âm vật. Thái tử ngươi cái này thuần dương chi thể vào khỏi kiếm trí, chỉ biết hủy cái này một đem thần kiếm. Long Dương thái tử, ta nguyên nhân cường đúc ma kiếm, đã gặp thiên đố, Hôm nay Thương Thiên chém ta bách tái chi thọ. Ta sắp sửa tọa hóa. Quyền lựa chọn bây giờ đang ở trên tay của ngươi. Ngươi là muốn Khương nước con dân vẫn là Long Quý. Tất cả sự lựa chọn của ngươi. Ngươi cái này một ý niệm. Đúng là mấy triệu người sự sống còn. Nhiều người như vậy tính mệnh tất cả đều cầm tại tay ngươi. Nói xong hắn trực tiếp xoay người. Không cần phải nhiều lời nữa. Long Dương tuyển chọn là Trương Đạo nhất cùng Đại Nhật Như Lai đánh cờ then chốt. Hôm nay Trương Đạo vừa đã chiếm hết ưu thế. Đại Nhật Như Lai muốn thắng được thì phải khiến Long Dương bỏ qua tình cảm. Bỏ qua Long Quý, tuyển chọn ma kiếm. Chỉ có như vậy hắn có thể dùng bên cạnh thần ý thức trở về. Mà ở Trương Đạo nhất mấy năm qua này dưới sự hướng dẫn. Hai người bọn họ giữa tình cảm đã khó có thể chém hết. Nơi này là Trương Đạo nhất sân nhà. Hắn tự nhiên có tiên thiên ưu thế. Mà Đại Nhật Như Lai muốn mượn ma kiếm có thể dùng bên cạnh thần sống lại. Trương Đạo nhất cũng muốn mượn ma kiếm có thể dùng Long Dương đối với Long Quỳ tình cảm đạt được. Chí tình trạng, chỉ có cái loại này bỏ qua hết thảy chí tình, mới có thể phá bên cạnh thần không rãnh tâm tình. Có thể dùng Đại Nhật Như Lai ý chí lại không trốn tránh chi địa. Người đâu, đem đại sư hậu táng. Cuối cùng Long Dương phất tay nói. Liền cái này chốc lát, Hắc Bào Phương Sĩ cũng đã trực tiếp tọa hóa. Cho dù là lấy Đại Nhật Như Lai lực cũng chỉ có thể kéo dài 36 ngày. Nếu như hắn còn không đi, rất dễ dàng bị Trương Đạo nhất tìm hiểu nguồn gốc phía dưới tìm được hắn chân chính ý chí nơi ở. Long Quỳ, nhìn đang say ngủ Long Quỳ. Long Dương làm gian nan nhất một cái quyết định, cũng người cuối cùng quyết định. Long Quỳ ngươi tuyệt đối không thể chết được. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Đại Nhật Như Lai ngươi muốn thua. Trên 9 tầng trời, Trương Đạo nhất khẽ cười nói. Nhân gian vô cùng tình. Không chỉ là có, là đạt được, còn có một loại cũng mất đi. Có một loại đau nhức sườn nội tâm đích tình gọi mất đi. Chỉ có sau khi mất đi mới có thể càng thêm quý trọng. Không trải qua một phen mất đi, lại ở đâu ra chí tình. Đặc biệt khi bản thân sở quý trọng nhân là vì mình hy sinh thời điểm. Loại này tình cảm sẽ càng thêm nồng nặc. Đây cũng là Trương Đạo mặc cho từ Đại Nhật Như Lai hô phong hoán vũ nguyên nhân. Đại Nhật Như Lai biết chuyện này coi như là băng Trương Đạo nhất. Nhưng hắn lại không thể không như vậy. Chỉ có như vậy hắn có thể ủng có một chút cùng Trương Đạo nhất phân cao thấp cơ hội. Bằng không nhưng từ Trương Đạo nhất bố trí đi. Hắn cùng với bên cạnh thần tướng không có bất kỳ cơ hội. Bất quá mạo hiểm của hắn đánh một trận vẫn là chưa có thể thành công. Một chỗ siêu Việt phương này hư huyễn thế giới địa vực. Nơi đây lớn không biên bờ. Trời giáng bệnh đậu mùa. Địa dũng kim tuyền. Tuyền trung sinh kim liên. Kim liên nhiều đóa. Bệnh đậu mùa vô hạn. Trong đó đều có nhàn nhạt tiếng phạm sướng truyền ra. Tiếng phạm sướng đan vào. Có thể dùng nơi đây bừng tỉnh có vô số Phật Đà cùng Thánh Hiền lần nữa tụng kinh. Thần Thánh không gì sánh được. Nơi này là một phương hạo lớn Phật Thổ. Mà ở Phật Thổ trong, có thập vạn tám thiên Phật Đà ngồi xếp bằng. Có 3.000 Thánh Hiền giảng kinh. Mà ở đây hết thảy trung tâm. Một tòa đỉnh thiên lập địa. Thân lại vô lượng quang vô lượng thọ Phật Đà ngồi xếp bằng ở nhất tôn 36 phẩm kim liên trên. Ta cũng không nhất định sẽ thua. Nhưng vào lúc này, Phật Đà trợn mắt, nhẹ giọng nỉ non, thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng ở giới này trong lại có vẻ không gì sánh được lớn. Giống như thần lôi ầm vang, tựa như thiên âm, này địa chính là Đại Nhật Như Lai nhất niệm biến thành. Trong đó các loại, đều vì bản thân hắn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.